Nhiếp Vân đại nhân, Cửu Dương Sơn có rất nhiều yêu thú lợi hại, ban đêm hành động cực kỳ nguy hiểm, ta xem nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hừng đông lại lên đường. Thấy trời đã tối, ánh trăng hiện lên, Ngụy Dã đã từng tới Cửu Dương Sơn, vội vàng nói. Ân, phía trước có sơn cốc tránh gió, đến lúc đó chúng ta đào cái sơn động, vào ở là được. Nhiếp Vân vừa đến linh giới liền tiến vào núi rừng, biết rõ núi rừng nguy hiểm, dương mắt nhìn đi, đã tìm được một sơn cốc tránh gió, vừa cười vừa nói. Mọi người biết rõ thân phận của hắn là khu tu sư, đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cưỡi giao long mã tăng tốc đi tới, đi một hồi, quả nhiên thấy một sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc không lớn, mọc đủ loại thực vật chủng loại phồn đa, trái cây đỏ tươi áp đầy cành, từng đợt hương khí lan tràn, nhịn không được muốn ăn. Để giao long mã tùy ý nghỉ ngơi một chút, Nhiếp Vân mang theo mọi người đi tới trước một nham bích bóng loáng. Cách chương.